Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, trèo lên đỉnh. Ninh Vân, người thật cùng trước kia không đồng dạng, vậy mà đi đến nơi này. Khương Thiếu Phàm trong con ngươi có hàn mang thiểm lược. Ninh Vân quật khởi quá mức đột nhiên, nửa tháng trước, vẫn là một cái vô phương ngưng mạch Khương gia phế vật. Bây giờ, lại là tại đây Thương Vân Tông nhập môn sát hạch tới. Hiển lộ tài năng, thậm chí liền ngưng mạch cảnh trung kỳ Diệp Phong, đều không thể ngăn lại đối phương. Ta cũng là từng nghe nói, có một cái gọi là làm Ninh Vân người, tại trước đây không lâu bị Khương Yên Nhiên cho hưu ra Khương gia. Hơn nữa còn là một cái vô phương ngưng mạch phế vật. Có thể hiện tại xem ra, nghe đồn là giả, có thể đi đến nơi đây, liền đủ để đã chứng minh thiên phú của ngươi, không so ba người chúng ta kém bao nhiêu. Lý Hạo Nhiên tầm mắt nhìn Ninh Vân, cũng là mở miệng, cao ngạo như hắn, cho tới bây giờ, cũng không thể không bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào lên Ninh Vân tới. Phế vật cuối cùng chỉ có thể là phế vật, ở rể Khương gia nửa năm, sau đó lại bị hưu lui. Này mặc kệ đổi lại là người nào, đều sẽ là cả đời sỉ nhục. Trương Đào cười nhạt, giữa con người nổi lên mấy phần vẻ khinh thường. Ninh Vân tầm mắt lập tức hướng hắn chuyển đi, đạm như mặt nước phẳng lặng. Triệu Quốc Trương gia thiếu chủ, từng có lúc đến phiên ngươi tại đây bên trong đối ta soi mói rồi. Ninh Vân, ngươi có phải hay không coi là chính mình đi đến nơi này liền thật có thể cùng chúng ta sóng vai tịnh luận? Khương Thiếu Phàm trên mặt cũng là nổi lên cười lạnh, ánh mắt của hắn rất là khinh thường nhìn xem Ninh Vân. Nói lần nữa, cuối cùng chẳng qua là bị ta Khương gia hưu lui phế vật. Người ở rể cái thân phận này, sẽ để cho người cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Thật sao? Ninh Vân trong mắt chợt có tinh mang chớp tắt. Sau đó cái kia giấu ở tay áo dưới đáy bàn tay lớn, chính là đột nhiên mò về Khương Thiếu Phàm chỗ, lại còn dám ra tay. Khương Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Ninh Vân thực lực đích thật là có chút ngoài dự liệu của mình, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có cho rằng đối phương sẽ là đối thủ của mình. Nửa tháng trước, chính mình nhẹ nhàng một trường liền đánh cho cái phế vật này nằm trên giường mấy ngày. Bây giờ đồng dạng có thể như thế, thứ không biết chết sống. Hôm nay ta liền triệt để đưa ngươi cái kia còn sót lại cuối cùng một tia tôn nghiêm cho nghiền nát. Thanh âm hạ xuống, Khương Thiếu Phàm vung động trong tay trấn tà kỳ, ngừng lại có một hồi đạm kim sắc quang mang tại trong chốc lát bùng nổ, như là cửu thiên ngân hà rủ xuống như vậy, hung hăng hướng phía Ninh Vân đè xuống. Cút! Ninh Vân chìm quát to một tiếng, cái kia dò xét đi ra bàn tay lớn phía trên bao trùm lên một tầng hùng hậu linh lực, mãnh liệt hướng phía hư không đánh ra. Bàng bạc trưởng lực chấn động hư không, chớp mắt chính là làm vỡ nát Khương Thiếu Phàm công kích. Trong chớp mắt, Ninh Vân linh hải vận chuyển, trong đó chín mạch cùng nhau chấn động, có vô cùng vô tận linh lực nghiêng tuôn ra mà ra. Ấn, vấn đạo ba ấn một trong ấn trong khoảnh khắc chính là bị phát huy ra. Đối mặt Khương Thiếu Phàm, Ninh Vân không dám khinh thường. Cái này người bước vào ngưng mạch cảnh trung kỳ đã có một đoạn thời gian rất dài. So sánh với Diệp Phong, thực lực cao hơn không ít, huống chi trong tay đối phương còn có Khương gia chí bảo, chấn tà kỳ. Ong ong ong, hư không vù vù, run rẩy động không ngừng, như là trên mặt nước gợn sóng như vậy, có vô hình gợn sóng đang khuếch tán. Sau một khắc, tại Ninh Vân một trưởng phía dưới, trong lúc vô hình, có một đầu cổ lão thổ bàn tay lớn màu vàng hiện lên ra tới. Nó như có chấn sơn hà chi thế, che đậy bầu trời, chụp về phía Khương Thiếu Phàm trong tay trấn tà kỳ. Khương Thiếu Phàm sắc mặt lập tức kịch biến, hắn cảm nhận được một chưởng này đáng sợ. Đã là vượt xa khỏi bình thường ngưng mạch cảnh cường giả đủ khả năng thi triển trình độ. Ông, trong tay trấn tà kỳ vung lên, mảng lớn ánh vàng lấp lánh, như một vòng hạo nhật trước khi không. Huy sái mà xuống, nắm Khương Thiếu Phàm cả người bao bọc tại trong đó. Âm âm, trầm muộn nổ vang tiếng quanh quẩn mà lên. Trong khoảnh khắc, ấn lính là oanh kích xuống dưới. Tạch tạch tạch, sau một khắc, chỉ nghe một hồi thanh âm thanh thúy vang lên. Cái kia bảo hộ ở Khương Thiếu Phàm quanh thân ánh vàng vách ngăn. Đúng là tại trong khoảnh khắc bị đánh đến nổ tung. Chớp mắt diệt vong tiêu tán ra. Phốp, Khương Thiếu Phàm trong miệng ho ra máu. Hắn mặc dù không có bị tấn công chính diện, nhưng này trông ở trong đụng chạm chỗ phát ra gợn sóng. Nhưng cũng là chấn động đến hắn toàn thân phát run. Choáng đầu muốn nứt, Ninh Vân thân hình nhảy lên, xuất hiện ở Khương Thiếu Phàm trước mắt. Hắn năm ngón tay khép lại thành trường, hung hăng vung tại Khương Thiếu Phàm trên mặt. Ba, thanh âm thanh thúy lại lần nữa vang lên. Khương Thiếu Phàm trái trên mặt bị rõ ràng ấn ra một cái huyết thủ ấn, đồng thời luồng sức mạnh lớn đó đem cả người hắn đập bay ra ngoài. Trong miệng ho ra máu đồng thời, liền răng đều là bị đánh nát mấy khỏa. Khương Yên Nhiên có lẽ tính cái nhân vật, nhưng người Khương Thiếu Phàm là cái gì? Tầm mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia bị đánh nằm dạp trên mặt đất Khương Thiếu Phàm. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó chính là không tiếp tục để ý đối phương. Hắn chuyển mắt nhìn phía Trương Đào. Tốt nhất đừng đến chọc ta. Đây là cho ngươi lời khuyên. Lưu lại một câu nói như vậy về sau. Ninh Vân chính là không nói nhảm nữa. Bước chân hắn lần nữa hướng phía trên nhanh chân đi đi. Ta không có nhìn lầm a. Khương Thiếu Phàm cũng bại. Thật hay giả, liền nắm giữ trấn tà kỳ Khương Thiếu Phàm cũng khó địch nổi Ninh Vân một trưởng. Vừa rồi đó là cái gì công pháp? Lại mạnh mẽ như thế. Theo Ninh Vân trong tay thi triển đi ra, rõ ràng đã vượt qua bình thường ngưng mạch cảnh cường giả nên có cường độ. Hết thảy mắt thấy tất cả những thứ này người, giờ phút này đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt nổi lên một loại vô cùng vẻ ngạc nhiên. Xem ra lần này nhập môn sát hạch, thật đúng là xuất hiện hắc mã, gọi là Ninh Vân sao? Trên đỉnh núi, cái kia giờ phút này đang xếp bằng ở bậc thang cổ nơi cuối cùng Vân Trần. Bây giờ cũng là đem tầm mắt chằm chằm rơi vào Ninh Vân trên thân. Hắn chính là một tên hóa linh cảnh cấp độ cao thủ. Có thể chính là mình tu vi như vậy. Vừa rồi tại Ninh Vân thi triển ra ấn lúc, Vân Trần vậy mà cũng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Vừa rồi một trường kia, như uy lực tại cường hãn một chút, liền đủ để uy hiếp được hóa linh cảnh cao thủ a. Khương gia người ở rể sao? Xem ra kẻ này trên thân ẩn giấu có không ít bí mật chứ. Vân Trần trong mắt nổi lên một loại có chút hăng hái chi sắc. Mà cùng lúc đó, bậc thang cổ phía trên, tại đánh bại Khương Thiếu Phàm về sau, Ninh Vân nhanh chân hướng phía trước, như dẫm trên đất bằng. Hồng Quân Thánh Thể, cái thế vô song, đây là một loại từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy nhân tộc thần thể. Bậc thang cổ có điểm này uy áp, đối với Ninh Vân mà nói, cơ hồ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắn đi lên tiến lên bộ pháp ổn trọng mà có tiết tấu. Cuối cùng, tại toàn trường hết thảy mọi người dưới ánh mắt, Ninh Vân cuối cùng trèo lên đỉnh, trở thành hôm nay sát hạch phía trên. Cái thứ nhất thu được nhập môn tư cách người. Hoan nghênh gia nhập Thương Vân Tông. Vân Trần đầu tiên đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới cái kia đứng tại trước mắt mình Ninh Vân. Như là đang thưởng thức một kiện tuyệt thế ngỗi bảo. Trong mắt hiện ra vô cùng vẻ tán thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.